Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 1769, cuối cùng trò chuyện. 112 trạm tiếp tế trợ giúp Khả Khả rút lui mệnh lệnh là Trần Phong hạ đạt, nhưng cái sau đối toàn bộ kế hoạch cũng không biết tình, bởi vì Khả Khả chỉ nói mình một khi gặp được đột phát tình huống, liền có thể sẽ theo cái giờ này đi. Mà cái sau theo xuyên phủ là sắt từ quan hệ, Khả Khả lại là xuyên phủ bên này tại Diêm Đảo sự tình thượng người phụ trách. Hắn không có lý do không giúp đỡ. Nhưng là, hiện tại Nam Thượng Hải, Cửu Giang lưỡng địa náo ra động tĩnh lớn như vậy, Trần Phong không có khả năng nghe không được tin. Vì lẽ đó hắn cũng cảm giác ra sự tình không đúng. Trong điện thoại, Trần Phong suy tư một chút ra lệnh. Các ngươi doanh nhất thiết phải cam đoan Vu Cẩn Niên an toàn của bọn hắn. Đồng thời, người nói cho Vu Cẩn Niên, chuyện này, ta đã không làm chủ được. Cần thông chi Tần Vũ cùng thượng tầng. Tốt, ta rõ ràng. Doanh trưởng gật đầu. Hai người kết thúc xong trò chuyện về sau, doanh trưởng xông ra văn phòng. Bộ pháp vội vã đi tới đại viện. Gặp được Khả Khả, Lâm Thành đống bọn người. Ta vừa cho Trần Phong thủ trưởng gọi điện thoại. Hắn nói chuyện này, hắn đã không có cách nào khống chế. Cần nói cho Tần Vũ sư trưởng, cùng thượng tầng, doanh trưởng truyền lời hoàn tất về sau. Lập tức tránh ra thân vị. Chúng ta bên này đi. Khả Khả nhìn đối phương một chút, chậm rãi gật đầu, đi theo hắn đi vào lầu chính. Trong nội viện, 112 trạm tiếp tế binh sĩ đã tập hợp. Cũng tại nơi cửa viện trống súng máy cùng bách di pháo. Đám người vào nhà về sau, Lâm Thành đống ngẩng đầu nhìn Khả Khả nói ra, cho Tiểu Vũ, đánh, gọi điện thoại đi. Khả Khả giờ phút này ngược lại rất tỉnh táo, chỉ nhẹ giọng trở lại, tất cả mọi người nghỉ ngơi một hồi đi. Khả Khả, chúng ta bây giờ đã xử lý không được loại cục diện này. Lâm Thành đống khuyên một câu, ngươi qua đây. Khả Khả trả lời một câu, quay người đi tới nơi cửa. Lâm Thành đống đi theo. Chúng ta khoảng cách bên này gần nhất bộ đội cũng có mấy trăm cây số, giờ phút này khẳng định không đuổi kịp tới. Khả Khả sắc mặt như thường, khí tức trầm ổn hướng về phía Lâm Thành đống nói ra, nếu như một hồi nếu là gánh không được, ngươi liền ong ong. Khả Khả vừa mới đem lời nói phân nửa, trạm tiếp tế trên không trung đột nhiên truyền đến thật lớn máy bay tạp âm. Cộc cộc cộc cộc, ầm ầm, theo sát lấy, một trận cơ quan pháo thanh âm tại không trung vang lên về sau. Trong nội viện truyền đến kịch liệt tiếng nổ. Chuyện gì xảy ra? Doanh trưởng sắc mặt hốt hoảng chạy tới cổng, hướng về phía dưới lầu hô một câu. Mấy giây qua đi, dưới lầu truyền đến xốc xách tiếng bước chân. Một tên đại đội trưởng vọt lên trong lâu hô. Máy bay trực thăng nhà kho bị đánh nổ. Hai khung máy bay trực thăng báo tiêu. Bọn hắn dùng chính là diệt địch cơ. Ba cái nhất khối tới. Doanh trưởng nghe nói như thế không nói gì. Đối phương liền diệt địch cơ đều dùng. Đủ để chứng minh thái độ của bọn hắn. Khả Khả đứng tại cổng, hướng ra bên ngoài nhìn lướt qua. Gặp được máy bay trực thăng nhà kho giấy lên lửa lớn rừng rực. Bên ngoài, xoay quanh ở trên không máy bay trực thăng. Lần nữa hô. 365 đoàn, hai doanh quan chỉ huy nghe, chúng ta là đại khu cục an toàn, Cửu Giang phân cục phi cơ trinh sát, hiện đã tiếp vào quân bộ tổng chính mệnh lệnh, đối ngươi doanh tiến hành vũ trang quản chế, ta cho các ngươi 3 phút thời gian, bỏ vũ khí xuống, tại ngoài viện xếp hàng chờ, tiếp nhận kiểm tra, gian phòng bên trong, đi theo Khả Khả nhất khối đến Cửu Giang đám người. Giờ phút này cảm xúc đều té ngã đáy cốc. Bọn hắn biết mình hôm nay là chạy không ra được. Trên bầu trời, Cửu Giang bên trong trước đó xuất động lục soát máy bay trực thăng, giờ phút này toàn bộ hướng 112 trạm tiếp tế dựa vào. Thẩm Phi cùng Kiến Phi ngồi ở trong đó một khung bên trong, tốc độ nói rất nhanh trao đổi. Gần nhất bộ đội đi qua sao? Thẩm Phi hỏi. Phong tỏa Thần Dương sinh hoạt trấn trú quân đoàn, cùng Cửu Giang 133 đoàn, 134 đoàn, đều đã hướng trạm tiếp tế phương hướng đuổi đến. nhiều nhất một cái giờ tả hữu, liền có thể đuổi tới địa phương. Kiến Phi nhíu mày nói ra, quân bộ tổng chính phái 3 thêm diệt địch cơ, đã đánh rớt 112 trạm tiếp tế máy bay trực thăng. Bọn hắn khẳng định không có cách nào từ không trung trốn. Thẩm Phi suy tư một chút hỏi lại, Trần Hệ rời trạm tiếp tế gần nhất bộ đội, có bao xa? Bọn hắn khẳng định không có chúng ta nhanh. Kiến Phi cười nói ra, một trận chiến khu đóng giữ khu vực, toàn bộ tại Nam Thượng Hải, Lư Hoài phụ cận, mà thế chiến thứ hai khu bộ đội, đại đa số đều tại Cửu Giang phụ cận. Nơi này là chúng ta địa bàn, bọn hắn không qua được, dù cho đón đánh, tối đa cũng liền có một cái 356 đoàn có thể đi vào chiến trường, nhưng không có nổi chút tác dụng nào. Vậy là tốt rồi, Thẩm Phi gật đầu, Kiến Phi hai mắt sáng tỏ, hướng về phía chủ giá lần nữa thúc giục nói, đang bay nhanh điểm, ngoặc kép, Nam Thượng Hải, quân bộ tổng chính trong đại lâu, Chu Hưng Lễ ngồi ở trên ghế salon, hướng về phía Hứa Hán Thành phân phó nói, điều động ngươi tại Cửu Giang phụ cận bộ đội, nhằm vào Trần Hệ đóng giữ khu vực tiến hành điều chỉnh, phòng ngừa bọn hắn chó cùng rứt dậu. Hứa Hán Thành sắc mặt phi thường uể oải, than thở một tiếng mắng, loại này ăn chơi thiếu gia, liền không nên ủy thác trách nhiệm, người tại dưới mí mắt, đều có thể bị cướp đi, muốn hắn có làm được cái gì? Hiện tại Hàn Tam Thiên chết rồi, gia tộc của hắn hạch tâm thành viên vứt hết, dùng nhiều như vậy tài nguyên chắn một nữ nhân, lại có thể đưa đến tác dụng gì chứ? Cố Thái An, Trần Trọng Nhân, lại bởi vì cái này đồng dạng nữ nhân, cùng chúng ta đánh một trận chiến tranh sao? Đó căn bản không có khả năng. Hứa Hán Thành là tràn đầy tâm tình tiêu cực, bởi vì tại hắn thị giác trong, theo Hàn Tam Thiên chết một khắc này bắt đầu, cục diện có lẽ sẽ rất khó bị thay đổi. Hắn không cho rằng ngăn chặn Khả Khả một nữ nhân như vậy có thể có cái gì đại tác dụng. Lão Hứa A, ngươi không nên xem thường nữ nhân này a, tổng tham mưu trưởng xen vào một câu. Theo ta được biết, nữ nhân này cùng Tần Vũ quan hệ phi thường thân mật, mà lại gia tộc của nàng cũng là xuyên phủ lực lượng chủ yếu một trong. Bắt lấy nàng, sự tình vẫn là có chuyển cơ. Hứa Hán Thành trầm ngâm nửa ngày. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Hồng tham mưu trưởng, người điều động bộ đội đi. 112 trạm tiếp tế ký túc xá bên trong. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Khả Khả kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại di động. Chậm nửa ngày về sau, mới ấn nút trả lời. Uy, con mẹ nó ngươi vì cái gì không nói với ta? Tần Vũ nổi giận thanh âm vang lên. Ngoặc kép, Khả Khả trầm mặc, ngươi bây giờ an toàn sao? Tần Vũ cấp bách quát hỏi. Khả Khả cúi đầu, sáng tỏ hai con ngươi ngậm lấy nước mắt, nhẹ giọng trở lại. Tiểu Vũ, ngươi nghe ta nói, ta đang hỏi ngươi, ngươi nghe ta nói, thật sao? Khả Khả nắm chặt nắm đấm, gầm nhẹ một câu. Tần Vũ trầm mặc, Khả Khả bình phục một cái cảm xúc, vẫn như cũ thanh âm thanh thúy hướng về phía điện thoại nói ra. Tiểu Vũ, Hàn Tam Thiên chết rồi. Cổ phần của hắn sẽ căn cứ di chúc, tự động nhận làm con thừa tự đến Hàn Nghiêu trên thân. Mà Hàn Nghiêu hiện tại đã tại khu 8. Hàn Tam Thiên gia tộc hạch tâm thành viên, cùng công ty hạch tâm cao tầng, cũng đều bị ta tiếp ra. Rất nhanh cũng sẽ trở về khu 8. Bước kế tiếp, ngươi chỉ cần chờ. Chờ Hàn Tam Thiên theo khu 7 ký kết cổ quyền đại diện hiệp nghị mất đi hiệu lực về sau, ngươi liền có thể làm được hoàn toàn cổ phần khống chế Diêm Đảo. Mà khi đó, có lẽ liền sẽ không tại có ta. Tần Vũ nghe nói như thế, nháy mắt sụp đổ. Tiểu Vũ, ngươi muốn Giang Sơn, ta cho ngươi. Nhưng ta cũng nên rời đi. Khả Khả thanh âm hơi có chút run rẩy nói ra. Ngoặc kép, kỳ thật, tại Diêm Đảo sự tình lên, ta là có chút cố chấp. Ta chỉ muốn cho chúng ta ở giữa họa một cái dấu chấm tròn. Ngươi hiểu chưa? Ngươi chờ ta, ta đi cứu ngươi. Tần Vũ cắn răng trở lại. Tiểu Vũ, Hàn Tam Thiên đã không có. Ngươi không có bất kỳ cái gì lý do đang chủ động quân sự ma sát. Dàn xếp ổn thỏa, để xuyên phủ bay lên. là lựa chọn tốt nhất. Khả Khả nắm chặt tay nhỏ nói ra. Cứ như vậy đi. Con mẹ nó ngươi chờ lấy ta. Tiểu Vũ, có một câu ta giấu ở trong lòng rất nhiều năm. Người biết, nhưng ta cho tới bây giờ chưa nói qua. Ngoặc kép, Tần Vũ chảy nước mắt. Song quyền nắm chặt, ta thích ngươi rất nhiều năm. Khả Khả nhẹ nói, cúp điện thoại, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.